sau khi xuyên thành nữ chính Tiểu Bạch Hoa. Chương 61, cùng nhau đi ngủ nha. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thấy anh ra ngoài ăn cơm vẫn không quên phần của mình, Quý Chu Chu quyết định không chấp nhặt với anh, chuyên tâm chờ phim nhà mình lên hot search, quả nhiên đọc kịch bản giống như một tín hiệu, sau đó mỗi buổi sáng Quý Chu Chu lướt tin tức đều có thể nhẹ nhàng lướt thấy phim nhà mình phổ biến rộng rãi, không khỏi cảm thán dù sao đoàn phim có tiền, lại có thể mua doanh tiêu đến mức độ này. Chỉ là cũng không phải tất cả độ hot đều tiêu tiền, phần lớn vẫn là bởi vì trừ Trạm Lăng C và Lục Ngữ Thần, nam chính Bạo Hồng của quyến rũ mẹ kế của tôi, đoán chừng đoàn phim tiêu chút tiền dẫn dắt độ hot trước mắt là một loạt lời khen ngợi. Bạo Hồng là hiện tượng một người nhờ một tác phẩm, vai diễn, bộ phim nào đó mà đột nhiên gia tăng độ nổi tiếng đáng kể, thậm chí có thể nói là đổi đời luôn. Hoặc một bộ phim, chương trình nào đó vốn không được kỳ vọng cao nhưng lại đột nhiên được yêu thích không ngờ. Quý Chu Chu đã không phải là lần đầu tiên trải qua loại chuyện này, nhưng vẫn cảm thấy giờ khóc giờ cười, ngay cả máy cũng chưa khai nữa thì sao lại có một loạt lời khen ngợi. Không thể không nói, trình độ khen ngợi mù quáng của đông đảo quần chúng nhân dân vẫn tốt như thường lệ. Lúc Diệp Khuynh gấp gáp chuẩn bị khai máy, Quý Chu Chu cũng không nhàn rỗi, cả ngày buồn bực ở trong phòng gõ chữ, giống như bị điên đuổi theo tiến độ. Không phải cô cần mẫn, mà là Diệp Khuynh chuẩn bị áp dụng hình thức vừa quay vừa phát, loại hình thức này cũng tốt, có thể kịp thời nghe được ý kiến khán giả, sửa đổi kịch bản linh hoạt. Không tốt chính là một thời gian quay phim hạn chế rất lớn. Hai, biên kịch phải tùy thời đợi lệnh sửa đổi kịch bản. Cô cũng không muốn trong sửa kịch bản còn phải viết nội dung một tập. Cũng may, phim chỉ có 20 mấy tập, cô liều cái mạng già viết, cuối cùng là viết xong và gửi vào hộp thư của Diệp Khuynh trước khi khai máy, mà lúc gửi đi đã là 2 giờ sáng. Quý Chu Chu tắt đèn chờ tin tức, ánh sáng mờ nhạt trên màn hình vi tính làm sắc mặt cô tái nhợt. Trong thời gian chờ Diệp Khuynh trả lời lại, cô đi cân một cái, hài lòng vì phát hiện đã trở về mức bình thường. Thật may lúc trước không mập lắm, nếu không thật sự không biết giảm cân như thế nào. Tin nhắn của Diệp Khuynh rất nhanh đã gửi lại, nhanh như vậy. Cô đợi tí tôi xem trước một chút. Quý Chu Chu ngáp một cái, thấy chữ đã gửi đi, liền đóng máy tính lại, anh từ từ xem, tôi buồn ngủ quá rồi. Diệp Khuynh, được, cô nghỉ ngơi đi, cô Chu vất vả rồi. Quý Chu Chu liếc nhìn di động một cái, rút khoát tắt máy, ngã vô ổ chăn một giây sau chìm vào giấc ngủ. Ngay cả sau đó Diệp Khuynh gửi cho cô 10 tin nhắn cô cũng không biết. Chuyện chính chủ Tiêu Hi Su Hi, bởi vì thức đêm, hôm sau gần 10 giờ cô mới tỉnh dậy, tinh thần lại không tốt lắm, cả người đều có cảm giác uể oải, nên ở trên giường híp mắt nửa tiếng rồi quả thật đói đến mức hết cách mới rời giường. Thời gian bữa sáng đã bỏ lỡ, bữa trưa còn phải 2 tiếng nữa, cô lập tức đi đến phòng bếp tìm lấy bánh mì và sữa chua trong tủ lạnh rồi chuẩn bị về phòng. Lúc vừa quay đầu lại thì nhìn thấy Cố Quyện Thư đứng dựa khung cửa. Cố tiên sinh, sao anh chưa đến công ty? Quý Chu Chu khó hiểu. Cố Quyện Thư liếc cô một cái. Gần đây em ăn cơm không đúng giờ. À, giảm cân đó, anh nhìn tôi này, không phải gầy sao? Quý Chu Chu không thèm để ý, cười cười, cầm bánh mì nguội cắn một miếng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Quyện Thư đánh giá cô từ đầu đến chân một lần, phát hiện thật sự gầy rồi, chỉ là bộ dáng không giống với trong tưởng tượng của mình lắm. Lúc trước cảm thấy sự đáng yêu và hấp dẫn người khác của cô là tăng theo sự gia tăng của thịt, cho nên muốn để cô có thể gầy thì gầy, tránh cho luôn bị người khác mơ tưởng. Nhưng mà xem ở trước mắt, hình như cái cảm giác làm cho người ta yêu thích cũng không có giảm bớt vì gầy đi. Chẳng lẽ không phải do càng mập càng đáng yêu, mà là càng lớn càng đáng yêu? Cố Quyện Thư trầm mặc, nếu chỉ là do dáng người, anh có thể giám sát mập gầy, nhưng nếu là vấn đề tuổi tác thì anh không thể làm gì, cũng không thể không cho cô lớn lên nhỉ. Ánh mắt của Cố Quyện Thư nhìn từ dưới lên trên, sau khi nhìn thấy hốc mắt cô xanh đen thì dừng một chút. Rồi nói ra sự thật, lại thức đêm, tôi không sao, chỉ là muốn chơi game một lát, kết quả không chú ý một cái đã vượt qua thời gian. Lần sau sẽ chú ý. Quý Chu Chu vừa ăn vừa trả lời, lúc vừa nói chuyện thì định từ người anh lướt qua. Cố Quyện Thư nhìn cô coi mình, chẳng có gì, nghĩ lại có phải gần đây quá nuông chiều cô rồi không, làm cho thời kỳ phản nghịch của cô lại kéo dài. Không đợi Cố Quyện Thư nghĩ ra một bông hoa, Quý Chu Chu đã sắp về tới phòng. Cố Quyện Thư không nhanh không chậm đi theo sau lưng cô, đợi khi cô gần đến cửa thì túm lấy vai cô, trở về làm gì, ăn xong ngủ, Quý Chu Chu nghiêm túc trả lời. Cố Quyện Thư trầm mặc phút chốc giống như nghiêm túc trò chuyện với cô. Gần đây có phải em quá lười rồi không? Đùa à, tôi rất bận được không? Quý Chu Chu giống như gặp quỷ nhìn anh một cái. Bây giờ, bạn học nhỏ Chu Chu trăm công ngàn việc muốn đi ngủ một giấc, hy vọng bạn học nhỏ Kim chủ có thể phê duyệt. Bạn học nhỏ Kim, chủ nhìn chằm chằm cô một lúc lâu, không chỉ có không phê duyệt mà còn dẫn cô lên phòng tập thể dục trên lầu 3. Cố Quyện Thư cầm một cái tạ, tay ước lượng một chút, cảm thấy trọng lượng thích hợp thì nhét vào. Trong lòng cô, Quý Chu Chu nhanh chóng ôm lấy. Em đang rảnh rỗi, tập thể dục nhiều, đọc sách nhiều, đừng có chơi những trò chơi tào lao. Kia nữa, Cố Quyện Thư định nghĩa cho việc liều mạng công tác gần nhất của cô, Quý Chu Chu, muốn ủy khuất muốn làm nũng, nhưng mà khổ là nói không nên lời. Cô thật sự buồn ngủ, đặc biệt là sau khi ăn xong, tứ chi mềm nhũn, chỉ muốn nằm trên chiếc giường êm ái ngủ. Tôi về ngủ trước, chờ ngủ xong lại đến tập luyện, được không? Quý Chu Chu thử thương lượng, Cố Quyện Thư ôn thôn nhìn cô, em cảm thấy thế nào? Là ai nói giảm cân? Còn mỗi tối đến phòng bếp ăn vụng, cô ở chỗ anh đã không còn tín nhiệm. Nào để nói, Quý Chu Chu thấy anh kiên trì, rất có ý tứ, nếu cô không rèn luyện thân thể thì sẽ không để cô đi. Quý Chu Chu buông tiếng, thở dài đặt cục tạ trên tay xuống đất, trực tiếp ôm lấy cánh tay của anh, cái trán để trên vai anh mơ màng buồn ngủ. Anh Quyện Thư, tôi thật sự buồn ngủ quá à, anh dậy sớm như vậy thì không muốn ngủ một giấc nữa sao, chúng ta cùng nhau đi ngủ nha. Bởi vì buồn ngủ, khi cô nói chuyện mang theo chút giọng mũi, âm cuối nhẹ nhàng cao lên, đặc biệt là lúc gọi anh Quyện Thư, tựa như ngậm ba chữ ở trong miệng không nỡ phun ra, toàn bộ đều mềm mại. Cố Quyện Thư, khinh thường. 3 phút sau, Quý Chu Chu thấy người đàn ông nằm ở trên chiếc giường của mình, chậm chậm mở to hai mắt nhìn. Anh làm gì? Không phải đã nói cùng nhau đi ngủ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Quyện Thư nghiêm túc hỏi xong còn vỗ vỗ vị trí bên cạnh. Lại đây ngủ đi, người này là tên biến thái sao? Cô cũng không tin anh nghe không hiểu. Mình nói cùng đi ngủ ý là chia ra mỗi người một giường ngủ. Quý Chu Chu, quả thực khó có thể kiềm chế sự khinh thường của mình. Cố Quyện Thư giống như không phát hiện cô, thực sự nghiến răng, thậm chí chừa cho cô một chút vị trí, mình đã dựa sát tường. Đến đây đi, xem ra phải sớm giúp cô đổi phòng mới được, căn phòng này quả thật quá nhỏ, một chiếc giường lớn hơn một chút cũng không để được. Anh ngủ ở đây đi, tôi đến phòng cho khách. Quý Chu Chu nói không nên lời, muốn đi. Cố Quyện Thư ẩn ẩn mở miệng, hoặc là ở đây, hoặc là đến phòng tập thể dục. Quý Chu Chu dừng một chút, quay đầu lại trừng mắt về phía anh. Cố Quyện Thư bình tĩnh đối mặt với cô. Hôm nay anh nhất định phải ở lại, bởi vì không ai biết được, không có sự giám sát của mình, cô sẽ chơi trò chơi. Hay là đi ngủ, vấn đề của thiếu nữ vẫn là phải làm cùng nhiều hơn mới được. Quý Chu Chu giằng co trong im lặng với anh hồi lâu, cuối cùng vẫn miễn cưỡng bất đắc dĩ bò lên giường. Nhưng mà giường quá nhỏ, không cẩn thận một cái là đụng trúng Cố Quyện Thư, cô chỉ có thể nghiêng mình đưa lưng về phía Cố Quyện Thư ngủ. Bởi vì bất kể tư thế nào cũng không có ai thấy thoải mái khi ngủ, Quý Chu Chu nhịn không được oán trách, nào có như anh ăn vả trên giường người ta không đi, nếu ở thời cổ đại kiểu người như anh gọi là đăng đồ tử, phải bị chồng lồng heo. Đăng đồ tử yêu dâu xanh, háo sắc, em cũng là của tôi, huống chi là giường. Cố Quyện Thư lướt nhìn chiếc cổ trắng nõn của cô, chậm chậm nhắm mắt lại, không phải buồn ngủ sao, ngủ. Đi, ngủ được mới là lạ. Quý Chu Chu nhúc nhích hai hạ, lại xoay người nhìn về phía Cố Quyện Thư. Cố tiên sinh, anh còn nhớ cuộc trò chuyện của hai chúng ta ở trên bãi biển không? Cố Quyện Thư mở mắt lần nữa, chỉ độn trong chốc lát nghiêng đầu đối mặt với cô. Cụ thể, đoạn nào? Lời nói của Quý Chu Chu quá nhiều, anh cũng không thể nhớ hết tất cả. Quý Chu Chu liếc anh một cái. Chính là cái đoạn lúc ấy. Anh nói không muốn kết hôn, nhưng hy vọng có thể cho người mình thích có cảm giác an toàn ở phương diện khác á, chuyện chính chủ Tiêu Hi Su Hi. Lúc đó tôi nghe được ý trong lời nói của anh, hình như anh có người thích, còn suy nghĩ muốn đem tài sản của mình cho cô ấy, phải không? Khi cô nhắc đến câu đầu tiên, Cố Quyện Thư đã nhớ ra rồi, chờ cô hỏi xong thì gật gật đầu. Cho nên anh có người thích đúng không? Quý Chu Chu chờ mong nhìn anh, hẳn là có nhỉ, bằng không một đàn ông khủng hoảng hôn nhân, sao có thể đột nhiên thảo luận lại chuyện này với cô. Cố Quyện Thư rũ mắt, không phủ nhận cũng không gật đầu, Quý Chu Chu coi như anh là ngầm thừa nhận, nghiêm túc chỉ dẫn anh. Anh xem, anh cũng có người thích rồi, mặc dù tôi không biết cô ấy là ai, nhưng tôi cảm thấy cô gái đó nhất định vô cùng xinh đẹp, vô cùng tốt, vừa thấy chính là không có vô cùng xinh đẹp. Cố Quyện Thư nhìn chăm chú cô một lúc lâu, nghiêm túc phê bình. Hình như cũng không phải vô cùng tốt, vậy anh còn thích cô ấy cái gì? Quý Chu Chu câm nín, Cố Quyện Thư trầm mặc hồi lâu hỏi ngược lại. Không thể thích sao, có thể, không chỉ có thể, mà còn trông giống như chìm sâu trong vũng lầy. Quý Chu Chu quả thực khiếp sợ trên ý nghĩa nào đó cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, và Cố Quyện Thư cũng coi là như hình với bóng, vậy mà không có phát hiện khi nào anh có người thích, chẳng lẽ là tình yêu văn phòng. Điều này không quan trọng, Quý Chu Chu kịp thời dừng lại, kéo đề tài trở về. Quý Đạo, đương nhiên có thể thích, tôi muốn nói chính là, nếu anh thật sự để ý cô ấy, hay là đừng hờ một tí thì chạy tới tìm tôi, là một cô gái đều không thích trong nhà người đàn ông của mình còn nuôi thêm một người, Quý Chu Chu nói xong dừng một chút kịp thời bổ sung. Đương nhiên, anh vứt bỏ tôi là không được, nhưng chúng ta phải duy trì khoảng cách giống như cùng nằm trên một chiếc giường thế này, đó là tuyệt đối không thể, hiểu không? Nói tới nói lui, chính là không muốn tôi ngủ ở đây. Cố Quyện Thư liếc mắt khám phá một cái. Bingo, Cố tiên sinh trả lời chính xác nha, Quý Chu Chu khẽ mỉm cười, còn chưa kịp nói chuyện, đã bị anh kéo vào trong lòng, trực tiếp dùng cánh tay vây lại, Cố tiên sinh, Quý Chu Chu vội vàng giãy giụa, Cố Quyện Thư hừ một tiếng, càng thêm dùng sức giam chặt cô, thấp giọng nói, yên tâm đi, người khác có thể cô ấy sẽ để ý, nhưng em thì không. Nghe xem, bao nhiêu ngôn luận của cha nam, thật sự coi mình là hoàng thượng rồi, phi tần hậu cung cũng xưng hô tỉ muội với nhau phải không? Quý Chu Chu trợn trắng mắt, cuối cùng không dễ dụa nữa. Tuy cô còn muốn hỏi liệu Cố Quyện Thư có đem tài sản cho cô gái đó không? Nhưng mà không ngăn được cơn buồn ngủ, nên rất nhanh ở trong lòng Cố Quyện Thư an phận, nhắm mắt lại ngủ ngon lành. Cố Quyện Thư ngửi mùi sữa đặc biệt trên người cô, nghĩ xem ra vẫn là không nên giúp cô đổi phòng, nếu không giường quá lớn làm sao bây giờ? Cố Quyện Thư mơ mơ màng màng suy nghĩ, cũng dần dần chìm vào giấc mơ ngọt ngào. Hết chương.